Quicksilver kinh ngạc hô, tiểu tử, xem ra ngươi trước khi đến không có làm rõ ràng nơi này tình huống a. Ở chỗ này bốn phía, khắp nơi đều có mutant ức chế khí. Ngươi có thể sử dụng ngươi năng lực tiến đến nhưng lại không có cách nào sử dụng ngươi năng lực ra. Ngoài, một cái cảnh vệ một mặt hung ác nói ra. Sau đó một quyền đem Quicksilver đánh ngã trên mặt đất. Dừng tay, giáo sư X cả giận nói. Hắn chỉ là một đứa bé. Hắn không có thương hại bất luận kẻ nào. Không, giáo sư, hắn là một cái mutant. Hơn nữa còn là một cái nguy hiểm mutant. Hắn nhất định phải bị giam lại. Trước đó bị Quicksilver cưỡi trên cổ người nghị viên kia một vừa ngắt nhéo cổ. Một bên rất là tức giận nói ra. Xúc đối Quicksilver không có hứng thú gì. Nhưng là đối với tỷ tỷ của hắn Scarlet Witch. Xúc nhưng là có rất hưng thịnh thú. Bởi vì Scarlet Witch chỗ có được lực lượng là hỗn độn ma pháp. Đây là một loại có thể cùng Phoenix Force sánh vai siêu cấp lực lượng. Nhưng là cùng, muốn tìm được Scarlet Witch, vẫn là muốn dựa vào Quicksilver. Nghĩ như vậy, xúc đây mới là đối trong ngực Jen nói ra. Ở chỗ này chờ ta, ta đi làm chút chuyện. Jen rất là nhu thuận gật gật đầu. Đưa tay đem cái kia đã đem Quicksilver còng cảnh vệ cản lại. Xúc từ tốn nói, buông hắn ra, ngươi là ai, ngươi cũng là mutant sao? Cảnh vệ một mặt cảnh giác hỏi, mảy may cũng không có muốn buông ra Quicksilver ý tứ. Xúc lười nhác lại nói lần thứ hai, ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ sen lẫn haki sắc màu bá vương sát ý lập tức chính là tràn ngập ra. Dọa cái kia cảnh vệ lập tức chính là nhịn không được lui lại mấy bước. Sau đó té quỵ dưới đất, một tay lấy khảo ở Quicksilver còng tay giật ra. Xúc đây mới là hỏi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là còn có một người tỷ tỷ a. Nàng ở đâu? Ngươi, làm sao ngươi biết? Quicksilver hơi kinh ngạc hỏi, ngươi biết chúng ta sao? Xem như thế đi. Xúc gật gật đầu, kiếp trước là một cái Marvel mê. Hắn tự nhiên là nhận biết Quicksilver cùng Scarlet Witch. Quicksilver nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt lại là vui vẻ. Vội nói, đã ngươi nhận biết chúng ta, như vậy ngươi có thể hay không giúp ta mau cứu tỷ tỷ của ta? Tỷ tỷ của ta bị người bắt, nhưng là một mình ta không có cách nào cứu nàng. Bị bắt, xúc trong lòng có chút kinh ngạc. Theo sau chính là hỏi, người nào? Ta cũng không rõ ràng, bất quá căn cứ ta dò thăm tin tức, bọn hắn giống như gọi Hydra. Quicksilver thầm nghĩ, Hydra, tại sao lại là Hydra? Xúc có chút im lặng, xem ra chính mình cùng Hydra thật đúng là có duyên a. Được, ta đáp ứng sẽ giúp ngươi cứu tỷ tỷ ngươi, nhưng là phải chờ ta trước xử lý xong nơi này sự tình. Trước lúc này... Người tốt nhất đừng có chạy lung tung. Xúc dặn dò, yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cứu ra tỷ tỷ của ta, ta hết thảy đều nghe ngươi. Quicksilver một mặt hưng phấn nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.